Cửu vực kiếm đế, chương 2902, thần sát huyết nhận bí mật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chỉ có cái này kỷ nguyên thời kỳ cuối, sắp đến đem thiên địa hóa thành một phiến hư vô thời điểm. Hắn mới hội thức tỉnh lại đây, mặc dù bây giờ cái này kỷ nguyên đã bắt đầu đi hướng hủy diệt. Nhưng đây cũng là ức năm lấy sau sự tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Huyền mở miệng giải thích, nói như vậy, tối thiểu trong thời gian ngắn. Cái này hư vô ấn nhớ, đối ta không có ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe xong Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên cuối cùng là thở dài một hơi. Mặc dù hắn là bị một vị chúa tể để mắt tới, bất quá chỉ ít đối với hắn, thời gian còn rất dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Cái kia hư vô ấn nhớ là một vị chúa tể lực lượng ngưng tụ, có thể nói là một tên chúa tể hạt giống sức mạnh. Hư vô ấn nhớ bên trong lực lượng lại không ngừng ăn mòn ngươi thân thể. Nếu như ngươi ngăn cản không nổi hư vô chi lực ăn mòn, liền sẽ trở thành hắn nô lệ. Tinh Huyền mở miệng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như là cái này một mảnh vô tận hư vô một dạng. Lúc đầu chỉ là một chỗ tinh không, bây giờ lại biến thành một mảnh ẩn chứa hư vô chi lực khu vực. Cái này một mảnh vô tận hư vô, đều là nhận lấy hư không thần ảnh hưởng, mới biến thành dạng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lại bị Tinh Huyền lời nói khiếp sợ đến. Vô tận hư vô đến cùng lớn bao nhiêu, hắn đều không cách nào tưởng tượng. Tại ba đại thánh vực xem ra, vô tận hư vô tồn tại, hẳn là thiên địa tạo nên mà thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ lại là nói, vô tận hư vô là nhận lấy hư không thần lực lượng, mới lại biến thành dạng này, một vị chúa tể lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Huyền lắc đầu nói. Ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, đừng cho cái này hư vô ấn nhớ ăn mòn ngươi thân thể. Không phải lời nói, làm phiền ngươi nhưng lớn lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng, dạng này mảng lớn vô tận hư vô, rõ ràng đều là nhận lấy hư không thần lực lượng, mới biến hóa thành bây giờ bộ dáng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà những hư không nhân tộc đó, kỳ thật càng chỉ là nhận lấy vô tận hư vô chi lực ảnh hưởng. Liền biến thành bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Sở Phong Miên cũng không muốn luân lạc tới bộ dáng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cũng may, đối với loại này hư vô chi lực, Sở Phong Miên đã là có thủ đoạn ứng đối. Hắn tâm thần khẽ động. Một cỗ kiến mộc chi lực ngay tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ cái này. Cái này một cỗ kiến mộc chi lực, nhẹ nhàng bao phủ tại bộ ngực hắn bên trên hư vô ấn nhớ bên cạnh. Ngăn cản ở trong đó phát ra hư vô chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này kiến mộc chi lực, mặc dù không cách nào khu trừ hư vô ấn nhớ, tuy nhiên lại có thể ngăn cản từ trong đó tản mát ra hư vô chi lực. Đối với Sở Phong Miên thân thể ăn mòn, chỉ cần là ngăn cản được hư vô chi lực ăn mòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ít nhất ức năm thời gian. Cái này hư vô ấn nhớ đối với Sở Phong Miên, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lần này mạo hiểm tiến vào vô tận trong hư vô, lại là đụng phải một vị ẩn tàng chúa tể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong lòng đều vô cùng thổn thức. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chúa tể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù chỉ là một vị ngủ say chúa tể, tuy nhiên lại cũng làm cho Sở Phong Miên thấy được chân chính chúa tể lực lượng, đồng thời từ hư không thần. Sở Phong Miên cũng không khỏi nghĩ đến, tại ba đại thánh vực bên trong, giống như là vô tận hư vô dạng này khu vực đặc biệt. Kỳ thật vậy cũng không ít, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy cái khác chúa tể, chỉ sợ vậy giấu ở trong thiên địa các ngõ ngách bên trong. Sở Phong Miên vậy âm thầm may mắn, hắn đụng phải một vị đã lâm vào giả chết ngủ say chúa tể. Nếu như là đụng phải một vị còn sống chúa tể, cái kia Sở Phong Miên chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế gian nguy hiểm, xa xa so với Sở Phong Miên tưởng tượng hơn rất nhiều. Sở Phong Miên vừa mới đối với hắn thực lực một chút xíu tự tin, lại lần nữa bị áp chế xuống. Hắn thực lực còn chưa đủ lấy còn thiếu rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ phiền phức, ngược lại là vậy có thu hoạch. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một thanh huyết hồng sắc đoàn đao liền là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Chính là thần sát huyết nhận, cái này mới là Sở Phong Miên lần này chân chính thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần sát huyết nhận chung quanh huyết khí, sớm đã là tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại còn lại, chính là cái kia làm từ gỗ bản thể, kiến mộc chi lực, đối với hư vô chi lực không ca đích chế. Cái này còn không phải hoàn toàn kiến mộc chi lực, kiến mộc lực lượng chỉ sợ là so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Lập tức đem cái kia thần sát huyết nhận thôn phệ đi vào. Đương nhiên lần này muốn luyện hóa thần sát huyết nhận, cũng không phải Sở Phong Miên, mà là hắn trong thân thể kiến mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thần sát huyết nhận, vừa mới bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể, chính là liền cùng kiến mộc bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt. Kiến mộc chi lực ở trong đó bộc phát. Mà Sở Phong Miên thì là yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiến mộc cùng Sở Phong Miên cùng làm một thể, cho nên kiến mộc cùng cái này thần sát huyết nhận chiến đấu tiêu hao lực lượng. Sở Phong Miên trong nháy mắt vì kiến mộc khôi phục lực lượng, tương đương với kiến mộc phía sau. Nhưng là có một cái Sở Phong Miên tương trợ, mà thần sát huyết nhận lại là chỉ có chính hắn lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn là tại vừa mới trong chiến đấu, thần sát huyết nhận lực lượng liền vô cùng suy yếu. Hiện tại đối mặt kiến mộc thôn phệ, cơ hồ đã là không làm được cái gì phản kích. Kiến mộc chi lực bị liên tục không ngừng thôn phệ cái này. Sở Phong Miên cũng có thể đồng thời cảm giác được, tại hắn trong thân thể, kiến mộc lực lượng vậy càng ngày càng mạnh. Theo thôn phệ thần sát huyết nhận lực lượng, kiến mộc lại lần nữa thuế biến cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chút xíu hướng về chân chính kiến mộc chỗ thuế biến. Lực lượng không chỉ là biến càng ngày càng mạnh, kiến mộc chi lực vậy càng phát ra thuần túy. Nhìn thấy đây hết thảy, cũng làm cho Sở Phong Miên cảm thấy, hắn lần này mạo hiểm cũng không tính thua thiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, ba canh giờ thời gian trôi qua, thần sát huyết nhận lực lượng đã bị kiến mộc thôn phệ 9/9 trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần sát huyết nhận bản thể vậy chỉ còn lại con nắm đấm lớn nhỏ. Tại cái này nắm đấm lớn nhỏ bên trong, từng đạo huyết sắc quang mang không ngừng lóng lánh. Đây là có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, hắn mới nhìn đến cái này từng đạo huyết sắc quang mang, lại là hợp thành một đạo trận pháp. Chỉ sợ đây chính là thần sát huyết nhận vì sao cùng đi săn giết những sinh linh khác, thôn phệ huyết khí nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần sát huyết nhận trên bản chất chỉ là kiến mộc một bộ điểm. cũng không hội chủ động đi thôn phệ những sinh linh khác huyết khí. Duy nhất giải thích là có người đem thần sát huyết nhận luyện chế thành như vậy một kiện tiên khí. Cái này một đạo trận pháp, tự hồ là một đạo trận pháp truyền tống. Tất cả bị thần sát huyết nhận cướp đoạt huyết khí, đều sẽ có một bộ điểm. Thông qua cái này một đạo trận pháp truyền tống bị không biết truyền vận đi nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời cái này một đạo truyền tống trận pháp. Vậy giải thích vì sao thần sát huyết nhận đang bị người phong ấn về sau. Lực lượng còn hội càng ngày càng mạnh. Cuối cùng xông phá phong ấn. Danh xưng bất tử bất diệt. Đó chính là bởi vì cái này một đạo trận pháp truyền tống. Không phải đơn hướng, mà là song hướng. Thần sát huyết nhận có thể hướng khác nhất phương truyền thâu huyết khí. Một bên khác cũng có thể đồng dạng đem lực lượng rót vào thần sát huyết nhận bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần sát huyết nhận, trên thực tế lại chỉ là một kiện thu hoạch huyết khí cực đạo tiên binh thôi. Hắn cái gọi là bất tử bất diệt, đều là cố ý làm ra cho ngoại nhân nhìn. Liền là lúc trước luyện chế thần sát huyết nhận tồn tại. Thủ pháp vô cùng tinh diệu. Đem trận pháp này giấu ở thần sát huyết nhận bên trong. Lệnh cho dù là có người bắt lấy qua thần sát huyết nhận. Cũng nhìn không ra trong đó huyền diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.